Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, chương 199, có người gian lận. Canh 3, thứ 3, cao nhất lớp 8. Buổi sáng thời điểm, đại gia mặt ngoài gió êm sóng lặng, nội tâm kỳ thực rất dày vò, bởi vì buổi chiều mới có dư lão hổ hóa học khóa, cho nên thành tích vẫn không có đi ra. Có chút không kịp chờ đợi bộ dáng, đã chạy đến lớp bên cạnh đi đánh nghe. Sau khi trở về đều khẩn trương hơn, bởi vì toàn cấp thành tích phổ biến đều hơi thấp. Đúng, vẫn phải nói một chút. Tần Phi ngạc nhiên phát hiện Lục Uyển Nhi cùng Ngô Tĩnh hai người đồ đần lại hòa hảo như lúc ban đầu. Cũng không biết các nàng tối hôm qua sau này trở về xảy ra chuyện gì. Hoặc là thật một pháo mận ân cừu a. Dù sao hiện tại hai người lại cười cười nói nói, tốt giống cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Nữ nhân, thật sự là thần kỳ động vật, quá khó mà nắm lấy. Ngô Tĩnh tâm tình tốt, lại thưởng cho Tần Phi một cái quả táo. Lục Uyển Nhi cũng không cam chịu yếu thế, tiếp tục bị bên cạnh La Ba đố kỵ. Buổi sáng 4 tiết khóa thời gian rất nhanh liền đi qua. Giữa trưa trước khi lúc ngủ đợi, Hổ Ca cho Tần Phi nói chuyện điện thoại. Dù sao hiện tại Tần Phi cũng coi là nửa cái lão bản, mặc dù là một cái buông tay trưởng quỹ. Tần Phi, Hổ Ca, có chuyện gì không? Hổ Ca, không có chuyện gì, liền là cùng ngươi hồi báo một chút quán ba tình huống. Ngươi cũng coi là chúng ta quán ba đối tác thứ nhất, cũng nên để ý một chút a. Tần Phi, Hổ Ca, ngươi biết ta vẫn là một cái học sinh, cho nên thời gian thật không có bao nhiêu. Chỉ có thể cuối tuần đi qua hỗ trợ một cái. Ta tiền phương diện có thể phân thiếu một điểm. Tần Phi cũng cảm thấy không có ý tứ. Mình cái gì đều không làm, liền mỗi cái xanh nhạt lấy tiền. Xác thực không thể nào nói nổi. Hổ Ca, ha ha, Tần Phi, tiền nên phân bao nhiêu, ta Trương Hổ sẽ không nuốt lời. Hiện tại quán ba sinh ý phát triển không ngừng, lại về tới trước kia rầm rộ, nhưng là nhân thủ bắt đầu không đủ dùng. Tần Phi, không phải Hổ Ca ngươi đây là ý gì mà? Hổ Ca rất uyển chuyển nói ra. Tần Phi, ngươi nhìn có thể không thể giới thiệu một chút cao tố chất nữ đồng học tới kiêm chức, cứ như vậy liền có thể hóa giải một cái quán ba áp lực. Tần Phi nghe xong liền biết Hổ Ca ý tứ, mẹ nó vẫn là không có cao tố chất nữ đồng học, liền là tìm một chút xinh đẹp nữ đồng học quá khứ làm rót rượu thôi. Tần Phi, Hổ Ca, cái này sao? Nhất định phải ngươi tình ta nguyện mới tốt. Với lại có một chút, chúng ta nhất định phải tôn trọng mỗi người, cam đoan các nàng lợi ích, còn muốn cho các nàng nói rõ ràng lợi và hại, không thể tồn đang lừa gạt. Hổ Ca, đây là đương nhiên. Tần Phi, vậy được đi, ta quay đầu tại chúng ta sân trường mạng vụng trộm phát một cái thiệp, nhìn xem có hay không phương diện này nhu cầu nữ đồng học. Hổ Ca, ừ, tốt, vậy cứ như vậy. Hổ quản lý cái này thông điện thoại mắt liền là muốn thông qua Tần Phi tìm một ít nữ sinh đi kiêm chức, bởi vì đến một lần nữ học sinh dễ dàng quản lý, mà đến học sinh tiền lương cũng không cần mở rất cao, tính so sánh giá cả rất cao. Tần Phi cười khổ một cái này Hổ quản lý, bàn tính đều đánh tới mình nơi này, nhưng là không có cách nào a, ai gọi mình cũng là đối tác. Bất quá ở sân trường mạng phát bài post, cũng không biết chuyện đại sự gì, tùy tiện đăng ký một cái ID phát chính là, rất nhiều bên ngoài thương gia đều là như thế này làm, cho một điểm nhỏ tiền cho một cái đồng học, sau đó để nó phát bài post tuyên truyền, hiệu quả đó là tiêu chuẩn. Buổi chiều, hóa học khóa, dư lão hổ chân mang giày cao gót, bước nhanh đến, đi tới thời điểm, bước chân lộn xộn, còn kém chút đẩy ta một cái. Nàng vốn là không quá cao hứng mặt, tăng thêm âm trầm, đến một lần bầu không khí liền không đúng lắm. Tất cả mọi người đều không dám nói chuyện, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, lúc này, tuyệt đối không nên chọc giận nàng. Ai cũng không biết dư lão hổ muốn ồn ào cái kia vừa ra. Dư lão hổ ngẩng đầu nhìn một chút Tần Phi cái phương hướng này, ánh mắt rất phức tạp, tựa hồ là một loại bất đắc dĩ. Vậy tựa hồ là một loại tiếc hận. Tần Phi hiện tại rất mẫn cảm. Trong lòng lên một u cục. Chẳng lẽ mình lại gây chuyện? Không có a. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Tần Phi biểu hiện tốt đẹp. Không đến muộn, không về sớm, còn đúng hạn uống thuốc. Tần Phi đã bị hệ thống cải tạo thành một cái triệt triệt để hảo hài tử. Hiện tại các ngươi kỳ bên trong thành tích cuộc thi chỉ riêng trong tay ta. Dư lão hổ giơ tay lên. Bên trong phiếu điểm, nhìn ra được, hắn là dùng lực hung hăng túm chương này phiếu điểm. Nói chuyện cũng là mang theo cảm xúc. Nên đến rốt cuộc đã đến. Dư lão hổ lời này vừa nói ra. Đại gia liền khẩn trương hơn. Ưỡn ngực lên. Nhao nhao ngừng tay bên trên sự tình. Chuyên chú nhìn xem lão sư. Tất cả mọi người nhịp tim cùng hô hấp đều tại gia tốc. Hình như có phanh phanh thanh âm. Tại yên tĩnh phòng học lộ ra đến mức dị thường rõ ràng. Đọc sách chính là như vậy. Một tờ phiếu điểm liền quyết định hết thảy. Đây chính là dự thi giáo dục. Không có cách nào. Hiện giai đoạn, thi đại học là căn cứ vào nước ta tình hình trong nước. Có thể làm được tương đối công bằng một nhân tài tuyển bạt chế độ. Cũng làm cho một chút có chí chi sĩ. Có thể hàm ngư phiên thân. Công bố thành tích cuộc thi trước đó. Ta muốn trước hỏi một chút. Cuộc thi lần này đề thi. Các ngươi cảm giác độ khó thế nào? Dư lão hổ lời nói xoay chuyển. Không biết hỏi thế nào vấn đề như vậy. Đây không phải nói nhảm à. Cuộc thi lần này là công nhận ra khó. Cái này không có gì có thể tranh luận. Lão sư a, lần này thật sự là quá khó khăn a, hoàn toàn không cho đường sống a, lão sư. Cái này thật không phải là người ra đề mục. Đặc biệt là toán học. Đoán chừng không ai có thể làm xong a, chính là. Quá biến thái. Cái này đề thi là ai ra a, kéo ra ngoài bắn bia a. Đại gia kỳ thật ra trường thi lúc sau đã đem lần này ra khảo đề người mắng mấy trăm lần. Lúc này cũng là phối hợp một chút dư lão hổ mà thôi. Dù sao vĩ đại diễn viên Tiết Chi Khiêm ca khúc bên trong liền có một câu. Nên phối hợp diễn xuất. Ngươi không thể làm như không thấy. Kỳ thật dạng này oán trách một cái. Đại gia vậy cho mình một cái trong lòng bậc thang. Cũng không có khẩn trương như vậy. Coi như một hồi thành tích thi không được khá. Cũng sẽ không rất khó chịu. Nói thật ra. Tần Phi bởi vì tự thân năng lực học tập đề cao. Tiến bộ quá nhanh, cũng không có cảm giác được độ khó gia tăng. Ngược lại là cảm thấy đơn giản rất nhiều. Cuộc thi lần này độ khó xác thực cao. Đây là cấp lãnh đạo cố ý ra nan đề. Bởi vì là thứ nhất lần kiểm tra hàng tháng quá đơn giản điểm. Kéo không ra điểm số. Dư lão sư rất khó được cho đại gia giải thích một phen. Nghe được lời nói này. Một số người lại thở ra một hơi. Dù sao áp lực quá lớn. Nhưng là dư lão hổ lời nói xoay chuyển. Nghiêm nghị nói ra. Nhưng là. Người khó. Đại gia cũng giống vậy khó. Cho nên cái này là tuyệt đối công bằng. Cái này không phải là các ngươi thi kém lấy cớ. Điểm số có thể có cao thấp. Nhưng là thứ tự sẽ không gạt người. Cuộc thi lần này. Có người lui bước vô cùng nghiêm trọng. Ta hội từng cái tìm các ngươi nói chuyện. Hy vọng các ngươi hảo hảo tỉnh lại một cái. Yên tĩnh. Giống như chết yên tĩnh. Một trận này húc đầu đóng mặt. Đại gia thở mạnh cũng không dám. Tần Phi biết đây là dư lão hổ bình thường diễn xuất. Nàng khả năng vậy không nhiều sinh khí. Nhưng là nàng nhất định phải biểu hiện ra ngoài rất sinh khí. Nhất định phải để học sinh biết nàng rất thất vọng. Kỳ thật học sinh cũng chưa chắc thi có bao nhiêu kém. Nhưng là nàng tổng có lý do nổi trận lôi đình. Để cho các ngươi cảm thấy trời muốn sập. Đương nhiên vậy có người thi đến lạ thường tốt. Không thể tưởng tượng nổi tốt. Tốt đều để người hoài nghi có phải hay không gian lận. Quả nhiên, vẫn là có tốt tình huống. Dư lão hổ lời vừa nói ra. Đại gia lập tức kinh hoàng không thôi. Ai vậy, như thế gan to bằng trời. Không thể nào, cái này còn có người gian lận. Không thể nào, lão sư giám khảo như thế nghiêm ngặt. Ai có thể gian lận không bị bắt lại a? Đám người bắt đầu xì xào bàn tán. Châu đầu ghé tai, cũng không biết dư lão hổ nói đúng không phải mình trong lớp đồng học. Tần Phi nghe xong lời này, vậy ẩn ẩn bất an. Luôn cảm giác cái này dư lão hổ, có ý riêng, chuyện hơn ngàn chương.